ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ngoạ tao, lần này đến phiên Kỳ Vô Hoan ngốc, chân lại không giống giả ngược, đây chính là thật sự. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái tay kia từ chính mình trên đùi sờ qua. Sau đó nhanh chóng mà chui vào váy. Hắn vốn dĩ liền mẫn cảm sợ ngứa. Đương cái tay kia từ ngoại sườn vẫn luôn sờ đến nội chắc thời điểm. Lập tức bị kích đến cả người run lên. Phát ra rên rỉ, theo bản năng mà kẹp chặt hai chân. Đem Nhiếp Uyên tay cấp tạp ở đùi trung gian. Thành công ngăn trở hắn tiếp tục thâm nhập. Sự tình phát triển đến này một bước, Kỳ Vô Hoan cảm thấy có thể, vũ mị cười, khôi phục vốn dĩ thanh âm, Viên, Ngô, Viên, ngươi nhìn kỹ xem ta là ai, nhưng mà mới vừa phun ra cái thứ nhất tự, đột nhiên không kịp dự phòng, hắn phần bên trong đùi mẫn cảm nhất địa phương bị nhéo một phen. Nam nhân chẳng những không có lập tức bắt tay rút về đi, ngược lại bảo trì tạp ở bên trong vị trí. Sau đó nhéo lưỡng hạ hắn đùi, Kỳ Vô Hoan chân lại mềm mại một chút, thiếu chút nữa tới cái nhào vào trong ngực, chờ hắn ổn định thân thể. Cúi đầu đi xuống vừa thấy, màu đen váy ngắn vén lên hơn phân nửa, nam nhân tay hoành ở chính mình hai chân trung gian, cái này động tác có phải hay không có điểm quá sắc tình. Phong tao như Kỳ Vô Hoan đều có điểm hâu không được. Từ trên cổ thiêu lên. Vẫn luôn hồng tới rồi bên tai, đột nhiên nho nhỏ chột dạ lên, chớp chớp mắt trộm nhìn Nhiếp Uyên biểu tình, ai ngờ đối phương cũng đang xem hắn, ánh mắt kia thẳng lăng lăng, hắn đồng tử nhan sắc vốn dĩ liền thâm, hơn nữa trong phòng không có bật đèn, chỉ có đặt ở trên sofa đối với đại môn một tay đèn pin. Trong nhà ánh sáng tối tăm, ánh mắt càng là trầm vào cục diện đáng buồn, nhìn không thấu suy nghĩ cái gì. Kỳ Vô Hoan lại mặc danh có chút tim đập ra tốc, còn có điểm bất an, chạy nhanh đi xuống lôi kéo làn váy, này lôi kéo, Nhiếp Uyên cũng bỗng nhiên kinh giác, ngọa tào, hắn đang làm cái gì, sờ Kỳ Vô Hoan chân, thế nhưng còn cảm thấy xúc cảm không tồi, thực mềm mại, thật là bị ma quỷ ám ảnh, hắn bắt tay thu hồi đi thời điểm còn sờ đến một chút đường viền hoa, ngoặc kép. Trường hợp nhất thời có điểm xấu hổ, Kỳ Vô Hoan có loại tưởng ghê tởm đối phương không thành phản bị ghê tởm. Không đúng, cảm giác này không phải ghê tởm, là bị đùa giỡn, hắn cư nhiên có loại bị Viên Viên đùa giỡn cảm giác. Thanh niên chạy nhanh từ Nhiếp Uyên trên người đi xuống, kéo kéo váy, ở sofa góc xúc thành một đoàn, không khí liên tục xấu hổ. Qua vài phút, Nhiếp Uyên đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Chủ động hỏi, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn ta? Đương nhiên là tại hoài nghi Kỳ Vô Hoan đã biết thân phận của hắn. Vốn dĩ thanh niên kế hoạch chính là lấy hỗn huyết đại mỹ nữ thân phận chủ động câu dẫn Nhiếp Uyên. Chờ hắn thượng câu về sau, lại thoát áo choàng, nói cho nam nhân, làm hắn tâm động, động dục không phải người khác, đúng là hắn Kỳ Vô Hoan. Đả kích đến hắn hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà đã trải qua chuyện vừa rồi, Kỳ Vô Hoan đột nhiên có điểm lý không thẳng khí cũng không tráng. Tên gọi tát, túng, nhưng là kỳ ảnh đế là ai? Kỹ thuật diễn nổ mạnh, hơn nữa da mặt dày như tường thành, ở ngắn ngủi hoảng loạn sau, sửa sang lại một chút cảm xúc, lại bắt đầu hai mắt phóng điện, bởi vì tiểu ca ca ngươi làm ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn a. Đi theo ngươi nhân ra liền không phải như vậy sợ hãi đâu tương đương tuy nói vừa rồi ở tốt nhất thời khắc. Chưa kịp thoát áo choàng nhục nhã hắn, nhưng này không phải còn có cơ hội sao? Này tôn tử có thể mắc mưu lần đầu tiên, khẳng định có thể mắc mưu lần thứ hai. Đều là nam nhân, Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình khẳng định có thể đem Viên Viên liêu đến nguyên hình tất lộ. Nhiếp Uyên vừa rồi tuy rằng không sờ đến bộ vị mấu chốt. Nhưng là trải qua này một loạt kinh hách sau đột nhiên bình tĩnh. Cẩn thận ngẫm lại này ngu ngốc tuy rằng là đầu óc có hố. Nhưng cũng không đến mức đột nhiên chạy tới làm biến tính giải phẫu đi. Hơn nữa cũng liền hơn 2 tháng không gặp, khôi phục đến cũng không nhanh như vậy đi. Như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy chính mình phía trước là thật sự có điểm suy nghĩ nhiều. Lại vừa thấy Kỳ Vô Hoan hướng về phía chính mình dùng sức vứt mặt mày cũng tạm thời áp xuống đã bị nhận ra tới suy đoán, này ngốc bức như vậy chán ghét hắn, hận không thể hắn đi tìm chết, như thế nào sẽ còn tới chủ động câu dẫn. Ở qua đi hai người tranh phong tương đối mười mấy năm. Kỳ Vô Hoan dùng hết các loại lòng dạ hẹp hòi trong tối ngoài sáng mà chỉnh hắn. So sánh với dưới Nhiếp Uyên liền trực tiếp dứt khoát nhiều. Có thể sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề kia đều không gọi vấn đề. Hai người tư duy cũng là trường kỳ không ở một cái kênh. Cho nên cho đến ngày nay, hắn vẫn là thường xuyên không có biện pháp từ Kỳ Vô Hoan nhiều loại kịch bản ngộ ra hắn chân thật. Mục đích, bởi vậy còn có chút khó chịu. Xuyên nữ trang liền tính, còn chủ động câu dẫn nam nhân. Liền vì ôm đùi, vẫn là nói hắn có mục đích riêng. Vì thế Nhiếp Uyên tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn nửa đêm tiến vào trò chơi? Bởi vì mới từ hộp đêm ra tới, cuối cùng một ngày lại không tiến liền chậm mà ni Kỳ Vô Hoan ái muội mà cười cười. Ngươi đâu, tiểu ca ca, như thế nào còn ăn mặc áo ngủ liền tới rồi? Hắn vì cái gì xuyên áo ngủ tiến vào? Này nửa đêm phát thần kinh bệnh tiến trò chơi ngốc bức trong lòng không điểm bê số sao? Cũng may còn chưa tới mùa hạ, nếu không 30S chỉ đủ xuyên điều quần cộc, ngoặc kép, mới từ áo ngủ party trở về, Nhiếp Uyên cứng đờ mà tìm cái lý do. Cũng là mau đến cuối cùng một ngày, oa, ta thích nhất tổ chức các loại party, tiểu ca ca cái nào địa phương, về sau chúng ta cùng nhau ước nhà tương đương ta biết rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Cứ như vậy, hai người tán gẫu qua mấy chục phút. Trong lúc nhà ở nội thực an tĩnh, cái gì cũng chưa phát sinh, Kỳ Vô Hoan bất chi bất giác chung có điểm mệt nhọc. Mị thượng hai mắt, liền ở hắn mơ màng sắp ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác có điểm lạnh, có gió thổi lại đây, mơ hồ chi gian hắn lại lôi kéo làn váy tưởng ngăn trở chân. Lại bỗng nhiên thanh tỉnh, ý thức được không đúng, phòng ốc nội cửa sổ đều là quan tốt à, từ đâu ra phong. Kỳ Vô Hoan sau lưng chợt lạnh, chạy nhanh mở mắt, lại phát hiện trong nhà thế nhưng một mảnh hắc ám, nương bên ngoài phóng ra tiến vào ánh trăng phóng ra, bọn họ phát hiện đối diện đại môn mở ra, môn là khi nào mở ra, Nhiếp Uyên lắc đầu, không chỉ như vậy, càng quỷ dị chính là vẫn luôn liền đặt ở trên sofa. Bọn họ trong tầm tay mở ra đèn pin thế nhưng không cánh mà bay. Từ lúc khai đại môn tiến vào, đến bọn họ bên người lấy đi đèn pin hơn nữa đóng cửa. Hai người thế nhưng đối này không hề phát hiện, Nhiếp Uyên lập tức đem thanh niên kéo đến bên cạnh, sau đó mở ra một khắc bắt tay đèn pin, chiếu sáng lên sàn nhà kia một khắc, tuy rằng xem như đoán trước bên trong sự tình, nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn cứ là ra đầu tê dại. Chỉ thấy nguyên bản phủ kín thật dày một tầng bột mì trên mặt đất xuất hiện vô số cái dấu dày. Từ cạnh cửa mãi cho đến sofa nơi này, sau đó lại đi địa phương khác, quả nhiên là trong suốt người. Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi, thôn này quỷ quái là trong suốt người. Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu liền cho rằng nơi này là tồn tại nào đó nhìn không thấy quỷ quái. Vẫn luôn đi theo người chơi. Phòng trong thi thể sở dĩ sẽ di động, trong phòng bài trí sẽ biến hóa, còn có giết người, khẳng định đều là chúng nó là mani đến nỗi vì cái gì vô thanh vô tức. Này hẳn là chúng nó đặc thù năng lực, có lẽ liền cùng phía trước quái đàm nhạc viên mê cung quỷ sai không nhiều lắm. Sẽ đi theo người chơi cố ý hù dọa bọn họ, hơn nữa tùy thời xuống tay, bởi vì người chơi nhìn không thấy chúng nó tồn tại. Cho nên hệ thống nhắc nhở chi nhất mộc rất có thể chính là mục. Mà sở dĩ xưng là trong suốt người, là bởi vì Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên phía trước ở trong phòng. Nhìn đến kia mấy cái dấu dày, chúng nó có được thật thề. So sánh với hồng y nữ hài như vậy huyền phù quỷ. Chúng nó càng như là người, hơn nữa lớn lên cực cao, nếu không chỉ dựa vào như vậy một cái ghế gỗ tử. Liên tính là Nhiếp Uyên dẫm lên đi cũng với không tới xa nhà. Có lẽ đến lại thêm nửa cái Kỳ Vô Hoan mới được. Nói cách khác thôn này có một loại nhìn không thấy, thân cao ở 2 mễ trở lên trong suốt người. Kỳ Vô Hoan kế hoạch chính là thông qua bột mì tới xác nhận chuyện này. Hơn nữa truy tung nó, chỉ cần là đạp lên bột mì thượng liền sẽ lưu lại dấu giày. Hơn nữa đế giày mang theo bột mì rời đi sẽ lưu lại dấu vết. Sau đó lợi dụng trứng muối cùng Nhiếp Uyên Tam Hạ bắt lấy nó. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chi nhất là giải quyết chí mạng căn nguyên kia này rất có thể đại biểu cho nó có nhược điểm, hơn nữa có thể giết chết, liền tính chảo không được cũng có thể biết nó hoạt động quỹ đạo. Bởi vậy tới trinh thám ra nó rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà hiện tại xem bước chân phương hướng, nó tựa hồ là đi một cái khác phòng. Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, cửa phòng là đóng lại, nó còn ở bên trong sao? Hai người liếc nhau, Nhiếp Uyên đứng lên, vừa muốn đem Kỳ Vô Hoan từ trên sofa kế tiếp thời điểm. Hắn lại đột nhiên lại phát hiện không đúng rồi. Hô, từ từ, người trước đừng nhúc nhích. Nhiếp Uyên âm thầm nắm chặt Tam Hạ. Hạ giọng hỏi, làm sao vậy, cái này dấu giày phân bố, thấy thế nào không rất hợp đầu. Kỳ Vô Hoan dùng đèn pin chiếu qua đi cẩn thận quan sát lên. Vì tránh cho đem chính mình giày làm dơ, bột mì tuy rằng phủ kín toàn bộ phòng khách hơn nữa vây quanh sofa. Nhưng là sofa chính diện có đại khái nửa thước khoảng cách là không có bột mì. Căn cứ hai liệt dấu giày hành động quỹ đạo có thể biết được. Nó hẳn là từ cửa chính tiến vào sau đó lại lui trở về. Tuy rằng không rõ vì cái gì muốn tới đi trở về. Nhưng là, bọn họ trước mặt này khối chỗ trống khu vực dấu giày chỉ có tiến vào. Không có đi ra ngoài. Nói cách khác, trừ phi kia ngoạn ý là ngay từ đầu liền giống như bọn họ ngồi ở trên sofa. Nếu không như thế nào sẽ chỉ có tiến vào lại không có đi ra ngoài dấu giày. Kỳ Vô Hoan soát đến lại nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nói cái kia trong suốt người từ đầu tới đuôi liền ngồi ở bọn họ bên cạnh sao? Hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía. Không, chuyện này không có khả năng. Hai người vừa rồi ở trên sofa nhích tới nhích lui hơn nửa ngày. Nếu là thật sự tồn tại trong suốt người nói khẳng định đã sớm đụng vào. Kia chẳng lẽ nói cái này trong suốt người là từ sofa sau lưng lật qua tới. Kỳ Vô Hoan lại dùng đèn pin nhìn nhìn sau lưng, cũng không có dấu chân, lại có lẽ nó từ trên trần nhà bò lại đây. Nhưng nếu có như vậy năng lực lại vì cái gì muốn lưu lại dấu vết làm cho bọn họ phát hiện. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng bài trừ sở hữu lựa chọn. Sau đó cũng chỉ dư lại một cái khả năng. Cái này khả năng làm Kỳ Vô Hoan mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Hơn nữa da đầu bắt đầu tê dại. Hắn ngồi trở lại trên sofa, đem chân đáp ở một khắc chỉ trên đùi, vặn lại đây nháy mắt, bọn họ rõ ràng thấy được, đế giày thượng tất cả đều là bạch sâm sâm bột mì. Nhiếp Uyên đem chân nâng lên tới vừa thấy, thế nhưng là đồng dạng tình huống, tại sao lại như vậy? Hai người ở mặt tiền cửa hiệu phấn thời điểm phi thường cẩn thận, nhưng liền tính là lúc ấy dính lên, cũng sẽ không có như vậy nhiều a. Quả thực giống như là ở bột mì mặt trên qua lại đi rồi vài vòng. Kỳ Vô Hoan trợn mắt há hốc mồm, ở trong đầu nhanh chóng hồi ức một lần hai ngày này phát sinh sở hữu sự tình. Đủ loại điểm đáng ngờ tựa hồ có đáp án, trong đầu toát ra càng thêm kinh người suy đoán. Hắn kéo Nhiếp Uyên tay, đi, chúng ta hồi tối hôm qua qua đêm phòng, hai người đánh đèn pin về tới cái kia nhà ở. Gia cụ bài trí vẫn cứ không có bất luận cái gì biến hóa. Kỳ lạ chính là bãi ở TV thượng ngọn nến cư nhiên còn ở thiêu đốt. Kỳ Vô Hoan lần này trực tiếp mở ra trong phòng đèn. Sau đó nhằm phía WC, kia mấy thi thể vẫn lấy quỷ dị tư thế ngã vào chậu nước. Nhưng hắn hiện tại mục tiêu không phải cái này, mà là WC môn. Kỳ Vô Hoan cong lưng, tới gần ván cửa, nhìn kỹ. Quả nhiên ở môn mặt bên tìm được rồi một viên đột ra tới cái đinh. Mặt trên có chứa vết máu, nơi này chính là đâm bị thương hắn ngón tay địa phương. Hai người mở ra trong WC đèn, chỉ thấy trên mặt đất rớt một phen dính có vết máu chùy thủ. Này hết thảy đều nghiệm chứng hắn suy đoán, quả nhiên là như thế này. căn bản là không tồn tại cái gì trong suốt người. Từ đầu tới đuôi đều là chính bọn họ ở bất chi bất giác chung làm sở hữu sự tình. Ban ngày mấy người ở trong WC kiểm tra thi thể phát hiện không đúng. Tập thể chạy trốn thời điểm, môn sở dĩ sẽ đột nhiên đóng lại. Không phải bởi vì quỷ quái, mà là chạy ở La Tử phía trước Kỳ Vô Hoan động thủ đóng lại. Ngón tay chính là lúc ấy không cẩn thận bị cắt qua ra. Vì cái gì hai người tay áo cùng trên người đều dính vào thủy? Cũng không phải không cẩn thận, mà là bởi vì những cái đó thi thể vốn dĩ chính là bọn họ ở kiểm tra sau chính mình động thủ cấp bãi. Trở về nguyên dạng, Kỳ Vô Hoan khe hở ngón tay màu đỏ bột phấn cùng tay áo thượng dính vào vết máu. Cũng không phải dương gỗ mặt trên, là lão nhân trên người. Là bọn họ động thủ cứ rớt lão nhân đầu người. Sau đó đem người kéo vào phòng bếp, hơn nữa đem đầu bỏ vào lò vi ba đun nóng. Cuối cùng còn mở ra vòi nước giặt sạch tay. Chỉ là khe hở ngón tay trung tàn lưu vật không có tẩy rớt. Đến nỗi thảm thượng giấu chân. Đúng là Nhiếp Uyên, phía trước thuận miệng nói, đến một cái Nhiếp Uyên thêm nửa cái Kỳ Vô Hoan mới có thể với tới cư. Nhiên vừa lúc ngôn chúng chân tướng, đúng là Nhiếp Uyên đạp lên trên ghế bế lên Kỳ Vô Hoan chân cầm dây trói một lần nữa chồng lên đi. Vì cái gì người chơi sẽ ở mọi người mí mắt phía dưới vô thanh vô tức chết đi? Vì cái gì La Tử ở bị quỷ quái công kích thời điểm nói cái gì cũng chưa thấy? Vì cái gì cái kia NPC gần cách một cánh cửa? Mười mấy giây thời gian liền sẽ bị giết chết, bởi vì đây đều là tự sát. Đây cũng là vì cái gì cái kia lão nhân trên cổ nghiêng cắm cơ điện lại không có đem đầu chặt bỏ. Tới nguyên nhân, bởi vì cầm trong tay cơ điện xuất phát từ an toàn giả thiết. Muốn vẫn luôn ấn chốt mở cái nút mới có thể khởi động. Mà lão nhân ở cắt ra cổ nội động mạch nháy mắt liền đã chết. Buông lỏng ra mặt trên cái nút, nhưng bởi vì quán tính vẫn là trực tiếp thiết vào thịt. Vì thế liền nghiêng cắm ở trên cổ mặt, chắc nhạc chân đạo cụ sở dĩ vô dụng, đúng là bởi vì giết chết nàng không phải quái quỷ, là chính mình, nơi này có nào đó đồ vật có thể ảnh hưởng bọn họ cảm giác. Khiến người sinh ra ảo giác, thậm chí khống chế bọn họ hành vi, giống như là thao tác rối gỗ giật dây. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, tiếp tục liêu, Viên Viên, ngươi là chơi với lửa lần này có người có thể đoán được là thứ gì sau 233. Hết chương.